Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 570, không chiến. Hạ, Bạch Ngân Minh tăng thêm, làm trên trận địa phương vũ trụ chiến cơ cuối cùng hóa thành hỏa cầu lúc. Nguyên thần phi chiến cơ cũng vọt xuống tới, bay thẳng tím nham thành, cái nút đè xuống, một viên phong bạo đạn đã bay ra. Cùng lúc đó, tím nham thành bên trong, một viên trung hòa đánh cũng theo đó bay lên. Vô số ma năng cơ giáp càng là đối với lấy như vậy phong bạo đạn đánh tung. Luận ứng đối phong bạo đạn kinh nghiệm, địa tinh tộc rõ ràng càng đầy. Nhưng mà quỷ dị chính là, phong bạo đạn tại hạ rơi trong quá trình. Vậy mà như đâm cánh, đột nhiên chuyển hướng, trực tiếp tránh thoát phía dưới hỏa lực oanh kích. Cùng lúc đó, trung hòa bắn lên bảo, trung hòa sóng ánh sáng xuất hiện, phong bạo đạn bình lấy bay lượn, tại lại bay ra 3 giây sau mới cho nổ. Cuồng bạo lôi đình năng lượng trong nháy mắt bao phủ tím nham trên thành phương. Nhưng sau một khắc, tím nham thành ông một tiếng, đã bay lên lồng phòng ngự, lôi đình gió lốc đánh vào lồng phòng ngự bên trên, quanh tím nham thành năng lượng rút nhanh chóng. Lại cuối cùng không có gây tổn thương đến cho một địa tinh. Đáng tiếc, nguyên thần phi lau đi mồm mép bọt máu, trước mắt một mảnh choáng váng. Dùng tư xúc lực lượng kết hợp cơ thần cảm ứng cưỡng ép trưởng khống hạ xuống phong bạo đạn. Đối với hắn gánh vác thật sự là quá nặng đi. Chủ yếu đây là siêu khoảng cách vận dụng, dù cho chẳng qua là khống chế một khỏa, đều để hắn trả giá rất nhiều. Cho nên chẳng qua là này một viên, liền để nguyên thần phi trước mắt một mảnh choáng váng. Này loại tư xúc vận dụng mang tới siêu phụ tải, là thứ năm nguyên tố đều không thể giải quyết. Mà lúc trước không chiến tăng thêm hiện tại vận dụng đã để nguyên thần phi thân thể năng lực chịu đựng đạt đến cực hạn. Có thể coi như thế, hắn cũng vẫn là không có từ bỏ, như là đã bắt đầu oanh tạc. Vậy liền oanh đến cùng, hắn khôi phục dùng tay, sau đó khống chế lấy chiến cơ không ngừng đối phía dưới phóng thích ion phi đạn. Oanh kích lấy lồng phòng ngự có khả năng ngăn cản phong bạo đạn, thế nhưng trả giá năng lượng tiêu hao quá lớn. Trọng yếu nhất chính là, này sẽ khiến cho trung hòa đánh cũng khó có thể vận dụng. Tiếp theo miếng phong bạo đạn. Bọn hắn nhất định không thể thừa nhận. Quả nhiên, 3 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Nguyên thần phi trực tiếp đưa lên cái thứ hai phong bạo đạn. Một chiếc vũ trụ chiến cơ chỉ có 3 cái phong bạo đạn. Mỗi miếng đều là 100 vạn tinh tệ. Nguyên thần phi tiện tay vừa để xuống, liền là 100 vạn tinh tệ đập xuống. Hắn hy vọng tím nham thành có thể tiếp tục duy trì lồng phòng ngự. Nếu như vậy, phong bạo đạn cho nổ, liền không cần hắn dùng tư xúc nắm trong tay. Đáng tiếc tinh tộc phản ứng khiến cho hắn thất vọng. Lồng phòng ngự trước tiên bỏ, tuần tự 2 cái trung hòa bắn bay lên. Một viên tại vừa cất cánh sau liền cho nổ, trực tiếp chế tạo 7 giây giảm sóc thời gian. Cái thứ hai thì chắc chắn tại 7 giây đi sau vung tác dụng. Dòng dã 14 giây thời gian. Kèm theo là vô số ma năng cơ giáp đối thiên oanh kích. Có nhìn thấy không? Học tập lấy một chút mà người ta là thế nào dùng. Nguyên thần phi lẩm bẩm một câu. Sau đó tầm mắt chừng một cái. Phong bạo đạn vậy mà lại lần nữa tà phi. Tượng một khỏa mất khống chế chiến cơ đầy trời không chạy tán loạn. Đồng thời nguyên thần phi cũng bắt đầu miệng mũi chảy máu. Toàn thân như đánh bệnh sốt rét điên cuồng run rẩy, phong bạo đạn vỏ ngoài không ngừng bắn ra nhận công kích quang thải. Phong bạo đạn vỏ ngoài sức thừa nhận có hạn, đúng lúc này một đài ma tượng đột ngột xuất hiện tại phong bạo đạn bên người. Vậy mà dùng chính mình thay phong bạo đạn ngăn trở công kích. Là kỳ, thời điểm then chốt dùng bí pháp cầu truyền tống một đài ma tượng đi qua. Đồng thời phong bạo đạn tiếp tục tà phi, viên thứ nhất trung hòa đánh thời gian tiêu trừ, viên thứ hai trung hòa đánh trực tiếp cho nổ, càng nhiều ma năng cơ giáp đạn đánh phía phong bạo đạn. Bởi vì không có thiết lập cho nổ thời gian duyên cớ, nguyên thần phi nhất định phải dùng tư xúc kết hợp cơ thần năng lực tới dẫn nổ. Nhưng hắn tư xúc năng lực đã đạt đến cực hạn. Hắn hô to một tiếng, ta có thể bản thân thôi miên phát động, cưỡng ép chống cự ở tư xúc mang tới cắn trả hành vi. Sau đó là oanh một tiếng, phong bạo đạn nổ tung, lại phóng, phía dưới tím nham thành viên thứ ba trung hòa đánh thả ra. Hoàn mỹ dính liền viên thứ hai cho nổ thời gian, mạnh mẽ đem viên thứ hai phong bạo đạn sóng xung kích trừ khử ở vô hình. Hoàn mỹ ngăn cản, nhưng vào lúc này, đám địa tinh phát hiện viên thứ ba phong bạo đạn đột ngột xuất hiện. Làm sao lại như vậy? Không phải là 3 phút một khỏa sao? Mọi người còn đang kinh ngạc, chỉ thấy cái kia phong bạo đạn đã nổ tung. Cùng lúc đó, nguyên thần phi vũ trụ chiến cơ đã phát ra tút tút tút tiếng cảnh báo. Đó là vũ trụ chiến cơ không kịp rời đi, tiếp nhận đến gió lốc tổn thương cảnh cáo, đã không có thời gian rời đi. Nguyên thần phi trực tiếp lựa chọn thu về chiến cơ, đồng thời phát động truyền tống chi quang. Dù vậy, một đạo đả kích cường liệt đợt vẫn là trùng kích ở trên người hắn. Nguyên thần phi mắt tối sầm lại, đã là ngất đi. Xem, phương lệ ba nhất chỉ tím nham trên thành không, phong bạo đạn cho nổ chói lọi hình ảnh, làm cho tất cả mọi người đều sợ mất mật. Bởi vì đã vô lực điều khiển nguyên nhân, hoàn toàn phóng thích uy lực phong bạo đạn liền là đại sát khí. Bởi vì lồng phòng ngự hủy bỏ nguyên nhân, hết thảy địa tinh đều bại lộ tại phong bạo đạn uy năng xuống. Đối mặt tổn thương tổng giá trị cao tới gần 2 vạn điểm công kích, một chút thực lực yếu kém xác đáng chàng chết thảm. Cho dù là một chút trăm cấp địa tinh cũng không thể chịu đựng lấy này khủng bố tổn thương. Càng nhiều địa tinh thì bị thương nặng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người xôi trào. Tiến công, lão tướng quân phát ra thiết huyết gào thét. Họng pháo điều chỉnh ụ súng, bắt đầu đối tím nham thành đánh tới. Điên cuồng đạn dược lượng lại lần nữa đổ xuống mà ra. Đồng thời số lớn chức nghiệp giả bộ đội cũng bắt đầu bên trên ngàn. Không chỉ như thế, tại tím nham thành mặt khác 3 phương hướng, vậy mà cũng xuất hiện hàng loạt quân liên hiệp này kỳ thật mới là lão tướng quân chân chính át. Chủ bài, quân liên hiệp chân chính binh lực không phải 100 vạn, mà là 400 vạn, chỉ bất quá không nghĩ tới nguyên thần phi sẽ lập xuồng lớn như vậy công lao. Vậy mà đem một viên phong bạo đạn thành công đưa vào tím nham thành. Cho dù là 400 vạn quân liên hiệp, đối mặt hơn 100 vạn địa tinh quân nguyên bản cũng không có quá lớn ưu thế. Cho nên lão tướng quân mới muốn nghĩ hết biện pháp suy yếu đối phương. Mà bây giờ bởi vì nguyên thần phi nguyên nhân, suy yếu hiệu quả tốt đến kinh người. Bốn phương tám hướng quân liên hiệp chen chúc lấy phóng tới tím nham thành. Chân chính khảo nghiệm thực lực thời khắc đến, bất quá tất cả những thứ này liền không có quan hệ gì với nguyên thần phi. Nguyên thần phi cảm giác mình tựa như nằm tại một mảnh sâu lắng trong hải vực. Theo gợn sóng chìm chìm nổi nổi, trong cảm giác chính mình giống như lại về tới thời khắc sinh tử một khắc này. Tại cái kia sinh cùng tử ở giữa, nguyên thần phi tựa hồ lĩnh ngộ được cái gì. Nhưng lại khó mà bắt lấy, cảm giác lại càng ngày càng rõ ràng. Phi tử, thấp giọng kêu gọi dường như theo xa xôi phương xa truyền đến. Nguyên thần phi trôi nổi trên mặt biển, lại xem không đến bất luận cái gì người. Cho nên, ta chính sử tại ý thức của mình chúng sao? Nguyên thần phi ý thức được cái gì? Lại phát hiện mình càng không có cách nào đi ra. Lúc này hắn mơ hồ cảm giác được thiên ngoại tựa hồ xuất hiện một sợi quang. Thế là thân thể của hắn bay lên, hướng về kia ánh sáng bay đi. Ánh sáng càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng nóng, liền như là một cái thái dương. Ảnh hưởng hắn, chiếu hắn, nguyên thần phi liền như là dập lửa bươm bướm, vẫn tại hướng phía ánh sáng bay lượn. Thân thể của hắn tại ánh sáng bên trong hòa tan, nhưng lại tái sinh, không ngừng lặp đi lặp lại lấy, chịu đựng lấy cái kia thống khổ to lớn. Nguyên thần phi cắn chặt răng bay lượn, không có cái gì có thể ngăn cản ta. Hắn nghĩ, cuối cùng, hắn bay đến quả cầu ánh sáng bên trên, vô tận ánh sáng che đậy tầm mắt của hắn. Sau đó, trước mắt là một mảnh bỗng nhiên sáng sủa. Tỉnh, tỉnh, bên tai cái thứ nhất vang lên lại là nhạc xương này nhị đại ngốc tử cô nương thanh âm. Mở mắt ra, nguyên thần phi thấy nhạc xương đầu đang ở trước mặt mình không ngừng lắc lư. Sau đó liền thấy lưu ly hạ ngưng đám người vọt vào. Ta đây là tại, nguyên thần phi thấy chính mình đang thân ở một gian thấp bé nhà trệt bên trong. Tím Nham Thành, hạ ngưng trả lời, cho nên, chúng ta đã đem Tím Nham Thành nắm bắt rồi. Nhờ hồng phúc của ngươi. Hạ ngưng ngồi ở bên cạnh hắn, khẽ vuốt mặt của hắn. Nhìn nàng dạng này, nguyên thần phi đột nhiên nhớ tới cái gì. Xem chính mình, mã trứng, bắp không có. Nhìn hắn dạng này, hạ ngưng cười nói, đều ngủ cả ngày, còn quan tâm tàn nhẫn bắp đâu. Nguyên lai đã ngủ cả ngày sao? Mà lại ngươi truyền tống địa điểm rất tệ. Vậy mà tại một đám địa tinh phụ cận, nếu không phải kỳ thả ra sủng vật của ngươi cùng ma tượng, sơ lục theo tâm linh cảm ứng tìm tới ngươi, ngươi liền ngoẻo rồi. Nguyên thần phi ngẩn ngơ, kỳ ngươi lúc nào thì có khả năng thay ta thả sủng vật rồi. Kỳ kiêu ngạo trả lời, ta có thể là hồng hoang dị thú ấy. Chỉ có ta không muốn làm, không có ta làm không được. Thật, nguyên thần phi nhìn hắn, kỳ lập tức cười một tiếng, có chút ngượng ngùng vò đầu, ngoặc kép, dĩ nhiên, nhỏ nhỏ đột phá cũng vẫn là cần. Đột phá, ngươi vì sao lại đột phá quyết đấu không gian hạn chế? Nguyên thần phi nhìn một chút nó, bởi vì ta chán ghét ngươi lão là nắm ta quan tại không gian bên trong a. Kỳ nhảy chân hô, sau đó ôm lấy cánh tay nói, hiện đang thảo luận cái này không có ý nghĩa à? Được, à, vậy chúng ta thảo luận chút có ý nghĩa. Nguyên thần phi quay đầu xem hạ ngưng, chúng ta bên này thương vong thế nào? Hạ ngưng trả lời, ngươi hôn mê về sau, quân liên hiệp phát khởi cường công, còn sót lại địa tinh lần nữa bay lên lồng phòng ngự. Bất quá bị ta phương hỏa lực đánh tan, cao tướng quân mệnh lệnh vây mà không công, sau đó điên cuồng hướng thành bên trong chút xuống đạn dược. Những cái kia địa tinh giết ra thành đến, tiến hành một lần vật lộn, binh lính của chúng ta nghề nghiệp đẳng cấp không đủ, cho nên bỏ ra chút đại giới, chết trận hơn 8 vạn, loại tình huống này còn có hơn 8 vạn chết trận. Nguyên thần phi cũng không khỏi ngạc nhiên, nghề nghiệp đẳng cấp thực lực còn chưa đủ à. Hạ ngưng thở dài, cao cấp bậc đối thấp thực lực cấp bậc ưu thế. Mặc dù có khả năng thông qua số lượng đền bù, nhưng bởi vậy tạo thành thương vong y nguyên khó tránh khỏi. Nghề nghiệp khoảng cách bày ở nơi đó, nhân tộc mặc dù có được hỏa lực ưu thế, trận hình ưu thế, còn có một khỏa phong bạo đạn ưu thế, thật là đang đánh giáp lá cả lúc, dù cho những cái kia địa tinh đều là tàn huyết, cũng không phải chức nghiệp giả có thể tùy tiện đối kháng. Có thể đem thương vong khống chế tại 10 vạn trong vòng. Còn có hạ ngưng toàn chi thư toàn lực kính dâng công lao. Lưu Ly cũng nói, phía trên đã tại tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ. Đang khích lệ mọi người ra tốc tấn thăng, chỉ cần không phải mãn cấp là được. Nguyên thần phi lắc đầu, hạt cát trong sa mạc, không có nhiều như vậy quái vật có thể giết. Đây cũng không phải là một hai người tấn thăng, là hàng trăm hàng ngàn vạn người tấn thăng. Vâng, cho nên phía trên còn tại tiến một bước buông ra chức nghiệp giả tiến vào hạn chế. Cổ vũ hết thảy tấn thăng chức nghiệp giả tới địa tinh giới. Thành kiến chế quân nhân hiện tại chỉ có mấy trăm vạn. Thế nhưng tiến vào địa tinh giới nghề tự do người đều nhanh quá ngàn vạn. Nhiều như vậy, Nguyên Thần Phi giật nảy mình. Có chỗ tốt có thể kiếm nha. Nhân tộc đối phó địa tinh chính là muốn dựa vào số lượng áp đảo chất lượng. 70-80 ức nhân khẩu, chuyển cái 10 ức đi qua đều đủ đám địa tinh uống một bình. Một cái mới, Tây Bộ phát triển kế hoạch đang ở thành hình. Mỗi ngày đều có lượng lớn chức nghiệp giả thông qua dị giới chi môn. Cùng lúc đó, đến từ mặt khác dị giới phản công cũng đã bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.